Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 271. C2 khu, Biuka vị trí là một chỗ 30 mấy m bình phương mét vuông phòng ở. Lúc này trong phòng cũng không có thiếu người. Biuka, vợ của ta còn bệnh. Có thể hay không đem ta đánh tới zombie tinh hạch cho ta? Ngày mai ta nhất định đi ra ngoài cho ngươi tìm tinh hạch trở về. Diệp Dài rõ ràng bị người đè nặng xoay người. Trên mặt cố hết sức khắc chế bi phẫn nhìn xem Biuka trên tay chính là cái kia tinh hạch. Đó là hắn đi theo trong đội ngũ người liều chết mới đào được một quả tinh hạch. Là muốn cho Diệp mẫu đổi kháng khuẩn tố. Cái gì ngươi đánh tới tinh hạch? Rõ ràng chính là khâu đội lớn lên một cái hỏa cầu đập vỡ cái kia zombie đầu, khâu đội vươn. Người bên cạnh một cái tùy tùng lườm Diệp Dài rõ ràng liếc. Như thế nào, người không phục ư? Diệp Dài rõ ràng đứng ở nơi đó. Hắn đều muốn dãy giụa, lại bị ngăn chặn hắn người nọ án lấy quỳ xuống. Phục, như thế nào phục, bị người dẫm nát trên đầu khi dễ. Còn có thể đáp bên trên Diệp mẹ một cái mạng. Hiện tại liền con gái cùng ngẫm lại tin tức đều không có tìm được. Tốt rồi, ngươi trở về đi, gặp Diệp Dài rõ ràng trung thực, Biuka mới khiến cho người đem Diệp Dài rõ ràng thả. Cười nhạo một tiếng, Diệp Dài rõ ràng, ta mặc kệ ngươi tận thế trước là bao nhiêu phú hào. Có thể tận thế sao? Không có năng lực, là long ngươi đều được cho ta bàn. Một câu còn chưa nói xong. Một đạo réo rắt thanh âm liền cường ngạnh chen vào. Ngay sau đó, chính là gầy thân ảnh nếu như không người đi tới đến. Buông xuống mặt mày cực kỳ lãnh nhưng, thấy rõ Diệp Thiều Hoa bộ dạng, Biuka đám người sắc mặt hết sức rõ ràng biến đổi thoáng một phát. Một cái cấp 2 phong hệ dị năng giả, 5 cái nhất giai dị năng giả. Diệp Thiều Hoa nhìn Biuka đám người liếc lên đường ra thực lực của bọn hắn. Biuka bên này người chứng kiến an toàn căn cứ kẻ quản lý ngay tại bên ngoài chờ Diệp Thiều Hoa. Thời điểm, cả người đều ngớ ngẩn, sợ hãi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, vị này tiểu Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng. Yên tâm, ta hy vọng chuyện này ta có thể đạt được hài lòng trả lời thuyết phục. Tận thế về sau, xem người thực lực biện pháp tốt nhất chính là nhìn người dung nhan. Càng là cường đại người. Trên người cũng liền càng sạch sẽ, chứng kiến Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy, so an toàn căn cứ những cái kia thượng vị người còn mạnh hơn. Diệp Dài rõ ràng có chút không dám tin tưởng đây là hắn con gái. Diệp Thiều Hoa sau khi nói xong, mới đi đến Diệp Phụ bên người, thò tay khoác ở Diệp Phụ cánh tay. Cha, chúng ta đi, Thiều Hoa, Diệp Dài rõ ràng mở to hai mắt nhìn. Rốt cục đã mở miệng, trên mặt vẫn là vô cùng rõ ràng khó có thể tin. Mẹ hiện tại đã đến chỗ của ta, ngài không cần lo lắng. Diệp Thiều Hoa chậm thần sắc, ngài cũng cùng ta trở về làm cho người ta kiểm tra thoáng một phát thân thể. Diệp Dài rõ ràng giống như mộng ảo thẳng đến chứng kiến thập phần nhiệt tình theo sát hắn chào. Hỏi kẻ quản lý về sau, cả người càng thêm nhẹ nhàng. Đây là ta tạm thời lạc chân địa phương. Diệp mẫu đã sớm lại để cho Vivi mang về. Hiện tại cũng tắm rửa. Đang ngồi ở phục thức trong lầu trên ghế salon. Cha người đi trước tắm rửa xuất hiện ở đến ăn một chút gì. Ta làm cho người ta tới đây cho ngươi kiểm tra. Khu vực an toàn tầng cao nhất kẻ quản lý rốt cuộc tìm được cơ hội. Diệp tiểu thư, khâu đội dài còn có Biuka bên kia ta đều xử lý tốt. Hai người này đều chủ động đều muốn giúp ngươi làm việc chuộc tội. Ngươi bây giờ có thời gian đi với ta một chuyến phòng thí nghiệm sao? Diệp Thiều Hoa nhìn xem Biuka đưa trước vội tới Diệp Dài rõ ràng bồi tội đồ vật. Nhìn Diệp Dài rõ ràng liếc, Diệp Dài rõ ràng tuy nhiên sớm mấy năm là một phú hào. Lúc này gặp được như vậy cấp độ nhân vật vẫn có chút bối rối. Hắn gật gật đầu, đều là hiểu lầm. Cứ như vậy đi, hắn cũng không phải không rõ. Tận thế chính là cái này đạo lý. Ai có thực lực ai nói lão đại. Bây giờ nhìn đến Biuka đám người bị Diệp Thiều Hoa trông coi. Hắn coi như là thở một hơi. Gặp Diệp Dài rõ ràng như vậy, Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng kẻ quản lý. Đi, xem hai người rời đi. Diệp Dài rõ ràng cùng Diệp Mẫu đối xem liếc. Đây là bọn hắn lo lắng muốn chết con gái ư. Còn có tận thế ở tại nơi này tốt trong phòng. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa bỏ ra vài ngày thời gian giải nơi đây phân bố sau. Mới đi phòng thí nghiệm mà đi, Diệp Tiểu Thư. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa rốt cục đến phòng thí nghiệm. Não vực dị năng giả tiến sĩ hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biết hay không hiện tại tất cả lớn căn cứ truyền lưu dị năng khôi phục nước thuốc? Chính là ba người đoàn buôn bán. Hắn cầm lấy một cái trong suốt cái chai. Ta không có nghiên cứu ra đến bên trong thành phần. Diệp Thiều Hoa biết rõ ba người này đoàn chính là Diệp Tưởng Tưởng ba người này. Bọn hắn đời trước sống được so sánh lâu. Biết rõ những thuốc kia tề cũng biết thành danh nhân vật. Ngoại trừ Tô Nhiên, bọn hắn đem những cái kia so sánh nổi danh nhiệm vụ tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ. Cái này trong suốt cái chai chính là bọn họ nghiên cứu ra đến một loại có thể ngắn ngủi mà khôi. Phục thân thể năng lượng nước thuốc. Bởi vì này chút ít nước thuốc, Diệp Tưởng Tưởng ba người này đoàn đánh ra vang dội thanh danh. Bọn hắn cũng hấp dẫn không ít cường giả. Nếu như không có Diệp Thiều Hoa tồn tại, ba người này nhất định thành lập nổi lên ưu thế lớn nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa xuất ra một lọ màu xanh da trời cái chai đưa cho tiến sĩ. Đây là ta trên đường nghiên cứu ra đến đồ vật, người nghiên cứu thoáng một phát có thể đại lượng phát triển. Theo Vân cũng dùng qua, hiệu quả không sai, cái này tiến sĩ đã sớm biết, vệ bảy bọn hắn cũng thông qua khí, biết rõ Diệp Thiều Hoa trong tay bọn họ còn có so với kia ba người đoàn lợi hại hơn thuốc. Tiến sĩ còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đổi được Diệp Thiều Hoa trong tay đơn thuốc. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa cứ như vậy không ràng buộc lấy ra. Mặc dù là kiến thức rộng rãi tiến sĩ. Cũng kích động bộ mặt đỏ lên, hiện tại zombie càng ngày càng lợi hại, còn tiến hóa đã xuất thần trí. Zombie vốn số lượng liền so còn sống nhân số nhiều, nhân loại càng ngày càng khó sinh tồn, những cái kia làm nhiệm vụ tiểu đội tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Loại này thuốc đối căn cứ mà nói là ở quá trọng yếu. Nghe nói các ngươi một bộ phận vệ tinh điện thoại còn không có biện pháp tiến hành liên lạc. Diệp Thiều Hoa không có đi, chẳng qua là nhìn thoáng qua chu vây máy tính, nâng lên cái này, tiến sĩ cũng thở dài, tận thế chúng ta trong tay khống chế vệ tinh ném đi rất nhiều. Vốn đang có mấy cái tốt, không biết vì cái gì một tháng lúc trước tất cả đều trong lúc đó mang thai. Chúng ta có rất nhiều địa phương không thể lại giám sát và điều khiển. Đối nước Hoa đã tạo thành rất lớn tổn thất, nếu là có vệ tinh. Cũng sẽ không có nhiều như vậy thành bị zombie chiều, cái gì hư mất. Diệp Thiều Hoa ngồi ở một cái không trước máy vi tính. Xoa bóp một nhóm lớn con số, hừ nhẹ một tiếng, bất quá là có người thông qua mạng lưới sao Internet đen chúng ta vệ tinh chiếm cho mình dùng. Cũng có giám sát và điều khiển ý của chúng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm chấm chấm chấm chấm, chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy. Tiến sĩ không khỏi trừng mắt, đừng nói cho ta ngươi còn có thể hacker. Ngoặc kép, hết chương.